trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 1093, C1093, chương 1093. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tinh quá cường đại. Miểu sát bất tử cảnh đỉnh cấp. Về phần cường giả bất tử cảnh cao cấp ở trong tay hắn quả thực chính là như đang thu hoạch nông sản. Lực sinh mệnh tựa như bọt biển yếu ớt. Chỉ còn lại yêu tộc. Mọi người điên cuồng chạy trốn. Lúc này ánh mắt Diệp Tinh lạnh như băng. Trong lòng hắn lại vui sướng. Bí thuật huyễn yên có thể trói buộc cường giả bất tử cảnh cao cấp trong thời gian ngắn ngủi. Mặc dù thời gian đồng thời trói buộc bất tử cảnh cao cấp ngắn hơn. Khả năng chỉ là trong nháy mắt. Nhưng trong nháy mắt này cũng đủ để hắn huy động kiếm hủy nguyên. Trong trạng thái thời gian tĩnh chỉ. Những cường giả bất tử cảnh cao cấp này tự nhiên không có bất kỳ lực ngăn cản nào. Dễ dàng bị hắn thu hoạch. Cho nên thoáng cái có thể đánh chết mấy chục người. Xa xa, Long Vũ lúc trước nhìn thấy Diệp Tinh bị đuổi giết. Trong mắt vẫn có vẻ hưng phấn. Ha ha, kiếm ngân mà đối mặt với Khôn Nham Mộc đại nhân tuyệt đối sẽ không ngăn cản được. Xem kìa, kiếm ngân sắp bị đuổi kịp rồi. Hắn chỉ cần thừa nhận một đạo công kích, nhất định sẽ trọng thương. Ông ta một mực hưng phấn nói. Thế nhưng sau khi nhìn thấy Diệp Tinh bỗng nhiên bộc phát thực lực, đánh chết một vị cường giả, trên mặt ông ta lại nhất thời lộ ra một tia kinh dung. Làm sao có thể, thực lực hắn sao lại trở nên mạnh như vậy, phải biết rằng, hắn ở bí cảnh thiên nguyên đối mặt với công kích của ông ta cũng không ngăn cản được. Bị trực tiếp đánh lui, ấn tượng của ông ta đối với thực lực của Diệp Tinh cũng vẫn dừng lại ở đó. Nhưng lúc này mới trôi qua bao lâu? Sao hắn lại có thể đánh chết cường giả bất tử cảnh đỉnh cấp? Thực lực của ông ta cũng chỉ là ở bất tử cảnh đỉnh cấp mà thôi. Nhìn thấy Diệp Tinh bay tới. Trên mặt Long Vũ càng lộ ra hoảng sợ. Phải trốn thôi, ông ta không có bất kỳ do dự nào. Xoay người bỏ chạy, điên cuồng bay về phía cường giả bất tử cảnh đỉnh phong. Long Vũ, trốn cái gì vậy? Lúc trước ở trong thế giới ảo ngươi không phải vẫn muốn giết ta sao? Làm sao nhìn thấy ta lại muốn chạy vậy, phía sau? Một giọng nói vô cùng lạnh lùng truyền đến. Ánh mắt Diệp Tinh lạnh lùng nhìn Long Vũ vẫn muốn giết hắn. Ở bí cảnh thiên nguyên bị Long Vũ đuổi giết. Hiện tại Long Vũ nhìn thấy hắn lại chỉ có thể chật vật mà chạy. Xoẹt, kiếm hủy nguyên trong tay huy động. Trực tiếp đâm về phía Long Vũ. Không. Đừng mà a, cảm nhận được kiếm quang sau lưng đánh tới. Trong mắt Long Vũ tràn đầy vẻ hoảng sợ. Tâm hoàn toàn chìm vào trong vực sâu. Trong mắt Long Vũ tràn đầy hoảng sợ. Trong nháy mắt này, ông ta bỗng nhiên nghĩ đến chuyện mình và kiếm ngân. Lần đầu tiên là ông ta mang theo cường giả đi vây quét hắn. Mà lúc đó hắn chật vật ma chạy. Lần thứ hai thực lực hắn kém ông ta một chút. Lại một chiêu đánh chết 20 bất tử cảnh cao cấp của yêu tộc bọn họ. Sau đó ở thế giới ảo bị hắn đánh chết 2 lần. Hiện tại, hắn bỗng nhiên lộ ra thực lực khủng bố như vậy. Tốc độ thực lực tăng lên quả thực giống như là ngồi hòa tiễn vậy. Phập, kiếm quang ập đến, đánh trúng thân thể ông ta. Trong mắt Long Vũ tràn đầy hoảng sợ. Không cam lòng, lập tức khí tức sinh mệnh toàn bộ biến mất. Long Vũ tử vong, ông ta thật không ngờ, chính mình lại chết theo cách này. Huyễn Yên, sau khi đánh chết Long Vũ, Diệp Tinh lại nhìn về phía cường giả yêu tộc, trực tiếp thúc giục bí thuật Huyễn Yên. Đâm rồi, kiếm quang ngang trời, xẹt qua thân thể của bọn họ, từng cường giả bất tử cảnh cao cấp yêu tộc mang theo hoảng sợ. Nhưng không hề có lực ngăn cản nào, bị dễ dàng đánh chết, không ngừng tử vong. Kiếm ngân, người đủ rồi đó. Bỗng nhiên, một giọng nói vô cùng lạnh lùng truyền đến ở phía sau Diệp Tinh. Nương theo giọng nói này chính là từng đạo linh hồn công kích khủng bố. Trực tiếp tập kích về phía thức hải của Diệp Tinh. Đồng thời một đạo thương mang đánh ra. Cắt qua chân trời, hư không vỡ tan. Từng đạo khí lưu màu xám giống như thác nước không ngừng trút xuống. Toàn bộ hư không giống như tận thế hủy diệt. Hồn liệt thiên, khóe miệng Diệp Tinh lạnh lùng, xoay người nhìn về phía tên thanh niên mặc hắc bào kia. Thực tế, tốc độ của hắn tuy rằng nhanh, nhưng so với hồn liệt thiên vẫn kém một chút. Vừa rồi từ lúc bỗng nhiên ra tay cho đến bây giờ, thực tế mới chỉ qua một đoạn thời gian ngắn ngủi mà thôi. Trong thời gian này hồn liệt thiên rốt cục tiếp cận hắn. Khoảng cách ngắn như vậy, hắn cũng không cách nào né tránh. Hồn châu trong đầu khẽ run, lập tức liền dễ dàng ngăn cản linh hồn hồn liệt thiên. Mà trường kiếm trong tay hắn huy động, kiếm quang ngang trời, trực tiếp đánh tới đạo thương mang hủy diệt kia. Kiếm quang, thương mang đánh ra, sau đó trực tiếp va chạm ở trong hư không. Ầm ầm, thiên địa nghiền nát, vô số khe nứt lan tràn. Âm thanh đinh tai nhức óc vang lên trong tai mọi người. Dao động khủng bố của công kích không ngừng khuếch tán bốn phía. Phụt, một vài bất tử cảnh cao cấp ở phụ cận tiếp xúc với cỗ dao động này thậm chí không ngăn cản được. Thân ảnh không ngừng lui ra phía sau. Khóe miệng thậm chí có máu chảy ra. Hư không bị cắt đứt. Thật lâu không cách nào khôi phục. Mà thương mang cùng kiếm quang hoàn toàn va chạm vào nhau. Sau đó hóa thành vô số hạt quang mang. Tất cả đều biến mất không thấy. Cách chương.